Nhiều người bị tiếng rống chân thiền giật mình tỉnh dậy, nhưng không lâu sau lại tiếp tục ngủ tiếp đi. Thần Nam sau khi trở về liền cẩn thận tẩy rửa, vẫn còn may mắn là nước bọt của Tiểu Long không hề có mùi vị gì cả. Sáng sớm, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập làm cho Thần Nam giật mình tỉnh giấc. Tiểu Bảo Chúa sớm đã ở ngoài cửa, vừa gõ vừa hét lớn: "Bại hoại, mau mở cửa ra!" Thần Nam đứng dậy, lười biếng mở cửa, ngáp một cái rồi nói: "Có chuyện gì? Thật là mới sáng sớm. Ngươi không phải nói hôm nay sẽ giải khốn thần chỉ giúp ta sao?" "Thì ra là việc đó. Với bộ dạng hò hét này mà dám nói chuyện với ta, ngươi nói ta có nên giải khai cẩm chế không?" Tiểu Bảo Chúa đi một vòng quanh người của hắn, cẩn thận quan sát khắp người mà nói: "Ngươi đừng tưởng ta sẽ dễ dàng cầu xin ngươi. Cái đuôi của ngươi rốt cuộc đã bị ta nắm trong tay rồi." "Đuôi gì hả?" "Ngươi đừng tưởng ta không biết. Đêm qua có người đem một đống bột ớt cay rắc lên đám long vật trong thỏng phòng học viện, làm cho đám rồng bị kích nộ phát cuồng, khiến toàn bộ tội ác chi thành không thể yên tĩnh. Phó viện trưởng bận rộn cả đêm giúp những con rồng trấn tĩnh lại được. Mấy tên long kỵ sĩ tức giận là hét om sòm. Hiện tại đang ở trong thành toàn đang truy lùng kẻ khả nghi đấy." Thần Nam nói: "Vậy thì có liên quan gì với ta cỡ chứ?" "Bởi vì người đó chính là ngươi. Không chỉ tên dịch vật ngươi lại dám to gan làm càn. Bất quá chuyện này thật hứng thú, đáng tiếc bị người giành trước." Mặt Tiểu Bảo Chúa đột nhiên xuất hiện vẻ niếc nuối: "Ý, tiểu ác ma ngươi chớ có nói năng lung tung, đừng cho là ta cũng độc ác như ngươi nhá. Đối với thứ chuyện đó mà lại thấy hứng thú sao?" "Từ khi bước vào trong phòng, ta đã đặc biệt quan sát kỹ. Ngươi nghe được chuyện đó mà chẳng có vẻ giật mình tí nào, cho thấy ngươi đã sớm biết được rồi. Ngươi còn cố chối sao? Không phải ngươi thì là ai vào đây?" "Nói thật là hay đấy. Không có một chứng cứ nào mà chỉ đoán bừa thì ai mà tin. Còn cái đám người phụ giúp đó thì kỳ thực là thật ngu xuẩn. Nhất bực hoài nghi đám tu luyện giả truy tìm dị bảo cổ thần. Thật không ngờ được đầu sỏ của chuyện ấy lại là ngươi." Tiểu Bảo Chúa nở nụ cười bất hảo mà nói: "Nếu như ta để tỉnh bọn họ thì ngươi đoán xem họ sẽ làm gì?" Thần Nam cảm thấy sống lưng lạnh cóng. Vài chục lòng kỵ sĩ nếu cùng truy sát, hắn chỉ còn một nước là đi tự sát mà thôi. Gõ vào cái trán sáng sủa của Tiểu Bảo Chúa một cái mà nói: "Tiểu ác mà người toàn rước chuyện thị phi, nhưng ta thần chính không sợ bóng tà. Bất quá nếu người hãm hại ta, từ giờ đừng mong ta giải khai cẩm chế cho người." "Ui da, đau quá!" Tiểu Bảo Chúa lúc này dùng tay xoa trán, vừa kêu đau vừa chửi: "Tên bại hoại ngươi mà còn dám bất kính đối với ta, ta nhất định sẽ đi tố cáo ngươi. Cùng lắm thì ta với ngươi chết chùm cả đám thôi." Tiểu Ngọc trong lòng nàng cũng rống lên một tiếng, trừng mắt với Thần Nam: "Sắc hổ kia còn dám trừng mắt với ta nữa à? Coi chừng ta lột da người đó." Tiểu Bảo Chúa phẫn hận trừng trừng nhìn Thần Nam mà nói: "Ngươi hãy giải cầm chế cho ta và đi giúp ta làm một việc, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi." "Ngươi đi cầu ta mà còn dám ra điều kiện với ta ư?" "Điều kiện đó cũng chẳng có khó khăn gì đâu. Chỉ cần ngươi giúp ta đánh một người thôi." "Đánh ai?" "Bái Nguyệt Quốc Tam Hoàng Tử Nhân Kiếm." "Thì ra là y." "Đúng, chính là tên dịch vật đáng ghét đó. Năm trước hắn đi sứ nước ta, lúc đó thật hối hận đã không đập cho hắn một trận." Thần Nam nói: "Tuy ta rất muốn giáo huấn hắn, nhưng tuyệt đối không tiếp nhận người bị uy hiếp, bởi vì sự việc tối qua không phải ta gây ra." Tiểu Bảo Chúa hét lên: "Tử bại hoại còn cãi chay cãi cối, ta khẳng định 100% là do người làm." "Hắn ta cũng là cửu nhân của ngươi, người không quên chứ? Người mỗi lần xuất nhập Thần Phong học viện đều khuấy động mọi người la hét đánh đập. Ta nghĩ rằng tân sinh báo danh như hắn cũng đã chú ý đến người rồi. Ngươi không sợ hắn trong bóng tối phái người hạ thủ trước sao?" Thần Nam trầm ngâm một chút rồi mới nói: "Hắn và cái đám thủ hạ bất tài của hắn chẳng đáng cho ta để mắt vào. Người lúc trước bị người ta đuổi đánh, bây giờ thần khí thoạt hiện, thật là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà ngươi đột nhiên biến thành lợi hại như vậy. Ta hỏi ngươi thêm lần nữa, ngươi có giúp ta dần choán một trận được không?" Thần Nam nói: "Giúp thì cũng được, nhưng ta cũng muốn đưa ra một điều kiện." Tiểu Bảo Chúa lớn tiếng: "Điều kiện gì?"

Thần Nam không thèm trả lời, nhào tới bắt Tiểu Ngọc đang ở trên giường, sau đó lảng người đi ra khỏi phòng. Tiểu Bảo Chúa vừa hoang mang vừa lo lắng truy theo, nhưng khi nàng vừa ra khỏi phòng thì Thần Nam chỉ còn là một cái bóng. Lúc này trên các hang cùng ngõ hẻm, chúng nhân tranh nhau đàm luận về sự kiện tiếng rồng ngầm chấn động tối qua. Rất nhiều người truy tìm cổ thần di bảo hôm nay không đi đến thần chiến di tích mà đang tập trung trong thành quan sát sự tình phát triển. Thần Nam trên đường đi tim đập chân run, trong tâm vô cùng lo lắng, hắn quyết định nhanh chóng bức bách Hổ Vương đưa hắn đến xem xét nơi thần bí đó để tránh trận cuồng phong này. Hắn dẫn Hổ Vương lánh vào một gian khách sạn, dùng hết nửa ngày ở trong phòng để điều tức, khôi phục lại công lực đã tổn thất. Từ thần sắc kinh hãi của Tiểu Ngọc, hắn biết nơi đó không phải là nơi tốt lành gì. Hắn tự nhủ phải khôi phục lại trạng thái tốt nhất để tiện ứng phó với tất cả các tình huống có thể xảy ra. Vào buổi sáng ngày thứ hai, Thần Nam dậy sớm, sau khi rửa mặt, hắn lên đường mua một bao thức ăn lớn, sau đó ôm chặt Tiểu Ngọc rời khỏi tội ác chi thành. Sắc Khổ, người có dẫn ta đi hay không? Hôm qua không phải là chấp thuận rồi sao? Hay hôm nay sao lại dám trở mặt như vậy? Trong rừng cây tại phía đông thành, Thần Nam nắm giữ Ngọc Như Ý một lần lại một lần uy hiếp Tiểu Ngọc. Lòng hắn minh bạch, Hổ Vương rất sợ ánh sáng thánh khiết phát ra từ Ngọc đó. Hắn dồn ít chân khí vào Ngọc Như Ý, làm nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, làm cho Hổ Vương sợ đến run lẩy bẩy. Lúc này Hổ Vương đã khôi phục lại thân hổ dài một trượng, dưới sừng sườn đã xuất hiện hai cánh trắng toát, sừng mọc trong suốt trên trán cũng mọc ra. Thần Nam chỉ sợ nó bỏ chạy, nhất bực nắm tay của nó. Hổ Vương trong lòng tựa hồ như sợ hãi dị thường, căn bản không dám động đậy, chỉ là dưới chân của nó không ngừng run rẩy. Dưới sự uy hiếp của Thần Nam, Hổ Vương cũng đành phải gật đầu. Hắn ta vui mừng cấp tốc nhảy lên lưng hổ. Một đạo bạch quang vọt lên trời, Hổ Vương chở Thần Nam bay trên không, gió thổi vù vù, mây trắng lờ lửng, mắt nhìn xuống đất, thanh sơn lục thủy phảng phất như sợi chỉ nhỏ, cảnh vật dưới đất nhanh chóng chạy dài phía sau, Tiểu Ngọc như tia chớp nhắm hướng đông mà bay tới. Từ phía trên nhìn xuống, phong cảnh nhanh chóng lướt qua, ký ức của Thần Nam bỗng chốc trôi về quá khứ xa xưa. Thời niên thiếu có lần thần chiến mang hắn ngự phong phi hành. Lúc bây giờ cảm giác của hắn cao hứng phi thường, nhưng giờ thì dĩ vãng đã xa vời. Hổ Vương phi hành nhanh như điện, vượt qua trùng trùng điệp điệp núi đồi, xuyên qua những đám mây trắng. Sau nửa thời thần, Thần Nam quay về gần tới vùng sơn mạch thâm sử, cách tội ác thành khoảng 500-600 dặm. Lúc này Hổ Vương tốc độ giảm xuống dần, hạ độ cao, nhắm hướng một khu rừng rậm phía trước mà bay đến, thỉnh thoảng lại ẩn nấp vào rừng tiếp tục bồn hành. Thần Nam lúc đầu kinh ngạc dị thường, nhưng rồi cũng dần minh bạch. Mỗi khi Hổ Vương cẩn thận ẩn náu, nghĩa là gần chung quanh là vùng nguy hiểm. Có lần nó vượt lẩn vào rừng, trên mặt đất liền thấy hiện một cái bóng khổng lồ, một con cự long to lớn khủng bố hoành không bay qua. Đây là một vùng hoang sơ không có dấu tích của con người, cảnh vật vẫn bảo tồn vẻ nguyên thủy của nó. Trong thời kỳ huy hoàng xa xưa, tự do chi thành cũng chỉ có một vài cường giả đặt chân đi qua. Trải qua một nửa giờ, Hổ Vương ngừng phi hành, hạ xuống đất bắt đầu xuyên qua vùng rừng núi. Trong rừng sâu vang tiếng hổ gầm, có các loại ác thú hung tàn, cũng có các loại ma thú kỳ dị, các chủng loại quái thú xuất hiện không ngớt. Thời gian trôi qua, Tiểu Ngọc dần dần cảm thấy bất an. Nếu không phải thấy Thần Nam không ngừng vùng vẫy Ngọc Như Ý trong tay thì nó đã dừng hẳn luôn rồi. Dù vậy, nó vẫn không khỏi ngần ngừ đi chậm lại. Vượt qua vài ngọn núi, xuyên qua vài trăm dặm núi rừng, cuối cùng Tiểu Ngọc và Thần Nam đã tiến đến vùng đất nguyên thủy nhất. Đó là một cánh rừng cổ thụ âm u, không thấy mặt trời, không thấy dấu chân con người. Tại vùng đất nguyên thủy ấy, Thần Nam dần có cảm giác bất ổn. Nơi này yên tĩnh dị thường, không một chút âm thanh, căn bản không giống vùng đất trước đây từng có tiếng chim hót thú hống, như một vùng đất yên tĩnh, một vùng đất chết, một vùng núi rừng rộng lớn không chim không thú. Tại một khoảng không giữa chốn thâm sơn này, Thần Nam đột nhiên cảm thấy lạnh người, nhưng vì không muốn bỏ cuộc dỡ chừng, bức bách Hổ Vương tiếp tục đi tới. Dần dần một thứ mùi nồng nặc xông vào mũi, hắn nhíu mày, nhất định phải có một con ác thú đang ở phía trước và trạt độc khí khiến cho trì thú ở vùng phụ cận không dám đến gần. Sau khi dùng tất cả mọi cách, Tiểu Ngọc vẫn không chịu đi tiếp nữa, thậm chí nằm cả xuống đất. Dù Thần Nam có làm gì thì cũng không chịu cử động.

Người lúc trước, người lấy thần cốt từ nơi đâu? Có phải từ tòa cung điện trên Bạch Cốt Sơn không? Tiểu Ngọc gật gật đầu. À, nguyên lai đã như vậy. Trong đó có gì cổ quái không? Tiểu Ngọc dùng đôi hổ trảo đầy lông của nó, cua quảo diễn tả, đồng thời trong mắt lộ xuất hiện tia kinh khủng. Tuy nó rất thông minh, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nói, khiến thần Nam như lạc trong mây mù. Không biết nó muốn biểu đạt điều gì, chỉ biết nó chắc chắn không phải là nơi tốt lành. Sắc trời càng lúc càng tối, trong cốc các cự nhân dọn dẹp tất cả vật săn trên mặt đất đi về hướng Tây Sơn Lâm. Nhìn về phía chân núi ẩn ước, có thể thấy được một thạch quật vô cùng to lớn là nơi nghỉ đêm của cự nhân. Thần Nam cảm giác bụng đói cồn cào, hắn bắt Tiểu Ngọc dẫn đường đi khỏi sơn cốc, vì ở đó có mùi hôi nồng nặc, căn bản làm cho người khác không thể có tí nào muốn ăn. Sau khi rời xa nơi đó, hắn lấy ra cái bao thức ăn đã mua từ trước, bắt đầu hưởng thụ bữa ăn tối của mình. Tiểu Ngọc hóa lại thành tiểu miều nhỏ bé, đưa cặp mắt ướt át nhìn cái chân gà trong tay của hắn, lộ rõ tia sáng thèm thuồng. Sặc hổ, bao thức ăn của ta đưa hết cho người cũng không đủ nhét kẽ răng. Tên ngốc ngươi đi săn một con heo rừng hay là một con nai là được. Bất quá, ta phải nói với ngươi, đừng có mà đào tẩu, ta ở đây đợi người đấy. Tiểu Ngọc đứng trên thảm cỏ, liếm nước bọt, cười hề hề nhìn thần Nam, đồng thời liên tục khịt mũi như đang ngửi mùi thịt bay trong không trung. Nhưng không phải là sắc hổ mà là sam hổ. Thần Nam xé con gà nướng ra, ném cho nó một nửa. Tiểu Ngọc nằm trên thảm cỏ thưởng thức hương vị, chỉ trong chốc lát đã giải quyết sạch nửa con gà. Sau khi ăn xong bắt đầu chảy nước miếng nhìn thần Nam. Một lúc đâu không thấy thần Nam có phản ứng gì, trực tiếp nhìn tới cái bao đựng thức ăn trên bãi cỏ. Cuối cùng không thể chịu đựng được, nhấc thử một cái, tiểu hổ trảo đầy lông đưa lên phía trước dò xét. Sàm hổ ngươi, ăn vụng phải không? Thần Nam đưa ngón gõ đầu một cái, đồng thời đặt bao thức ăn sang một vị trí khác. Tiểu Ngọc tuy bị gõ một cái, nhưng tịnh không có ý thủ địch, ngược lại nhìn thần Nam vẻ chờ đợi. Sau cùng đến bên thần Nam cọ đầu vào bắp đùi của hắn. Sắc hổ không được cọ, nước bọt dính đầy quần áo của ta. Tên già hỏa người không phải bình thường cũng vỗ mông ngựa tiểu ác ma như thế này đấy chứ. Thần Nam từ trong bao lấy ra một miếng thịt trâu mà nói. Muốn ăn cũng được, nhưng tên ngốc ngươi khi trời tối phải dẫn ta tới cung điện, có nghe không hả? Tiểu Ngọc nghe xong thì lùi về sau hai bước, nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt trâu. Kỳ từng sắc khổ người không có quyền lựa chọn, không cần thiết người nguyện ý hay không, nên tên ngốc ngươi phải đưa ta đến tòa cung điện ấy. Tiểu Ngọc gầm lên một tiếng, như đang kháng nghị, thần Nam đưa thịt trâu tới trước, nó không khách khí mở miệng đón lấy, cuối cùng một nửa bao thức ăn đã đi vào bao tử của nó. Người là một con sắc hổ tham ăn, nhà bếp của thần phong học viện sớm muộn cũng bị người gây hại thôi. Tiểu Ngọc nghe xong, hai mắt phát sáng, cảm thấy cao hứng nhìn thần Nam gật gật đầu, như là đang tạ ơn vậy. Thần Nam thấy thần thái của nó, gõ một cái mà nói. Không ngờ ta vô ý nói lời này lại để tỉnh ngươi. Nhớ là có bị người ta bắt, không được nói là ta đã chỉ điểm nghe chưa. Sau đó mỉm cười, sắc hổ đúng là đồ tham ăn. Trong đại trù phòng vừa trộm vừa ăn uống. Thật là làm người ta mong đợi. Một người một hổ đều chìm đắm trong ảo tưởng không được lương thiện. Một tên thì tưởng tượng tình cảnh buồn cười khi cả thần phong học viện nhốn nháo tìm tên trộm. Một tên thì dệt giấc mộng đẹp với đầy thức ăn. Sau khi trời tối hẳn, thần Nam cùng với hổ vương Tiểu Ngọc nhắm hướng sơn cốc nơi nơi cự nhân đi tới. Bầu trời chỉ còn vài tinh tú, trời đất một màu tối đen, một màng vân tụ màu đen bao quanh Bạch Cốt Sơn và đại điện, tựa như khí ma khí quỷ, chỉ nhìn cũng cảm thấy lạnh cả người. Lúc này, thạch quật ở hướng Tây chỉ toàn màu đen, thần Nam bức bách Tiểu Ngọc bày đến đó, nhưng khi cách thạch quật 200 trượng thì thà chết cũng không chịu đi tiếp. Thần Nam thận trọng lắng nghe hàng loạt tiếng hô hấp bày đến tai của hắn, tất cả cự nhân dường như đang chìm trong giấc mộng. Tất cả chúng đã ngủ say rồi, mọi việc đều thuận lợi. Sắc hổ đưa ta lên cung điện trên Bạch Cốt Sơn đi. Tiểu Ngọc vạn phần không tình nguyện nhắm hướng Bạch Cốt Sơn trong cốc mà bay tới. Trong bóng đen của đêm tối, Bạch Cốt Sơn trăm trượng này lần tỏa lập lòe, quỷ khí âm u, đại điện trên Cốt Sơn trong màn đêm càng thêm phần âm u đáng sợ, tựa như đầu của một cự đại ác ma, cùng với hàng ngàn hàng vạn khô cốt tạo thành một cái đầu sọ đáng sợ. Tiểu Ngọc đưa thần Nam từ trên không hạ xuống, bay đến chính môn là cái miệng lớn của ác ma. Cửa vào đại điện là một cầu thang có 9 bậc cấp, mỗi bậc cấp cầu thang đều phát ra ánh sáng. Thần Nam trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh, mỗi bậc cấp cầu thang đều bay ra thần cốt. Quang mang ảm đạm này chính là do thần cốt phóng ra. Thần cốt phơi bày trên đất, đơn giản làm người ta không thể tưởng tượng có một nơi như thế này. Câu chuyện còn tiếp diễn như thế nào nữa? Kính mời các vị huynh đài tiếp tục theo dõi ở các tập sau. Đừng quên lịch phát sóng của Truyện Studio vào 7 giờ sáng, 11 giờ trưa và 19 giờ mỗi ngày. Các vị huynh đài hãy nhấn like, nhấn share để ủng hộ cho chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn lại tất cả các vị ở những video tiếp theo.